Vô thượng thần đế, chương 139, 139, bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Vấn Thiên, thú vị, xem ra tiểu sư muội đã có người trong lòng, đoán chừng tiểu sư muội sẽ không coi trọng ngươi. Nhìn thấy Mục Vân phía dưới, cùng với ánh mắt của Tần Mộng Giao nhìn Mục Vân, Mạc Thư Nhiên cười hắc hắc nói. Người trong lòng sao, giết là được. Khi đang nói chuyện, Bắc Nhất Vấn Thiên vừa nhấc lên bàn tay, ngươi dám giết huynh ấy, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi. Chết ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta, chí ít hiện tại không có. Bắc Nhất Vấn Thiên lắc đầu, một chỉ trực tiếp chỉ về phía Mục Vân. Một tiếng vang chói tai vang lên, thân ảnh Mục Vân bị trúng một chỉ chân nguyên kia, căn bản không có bất cứ năng lực hoàn thủ nào. Không, nhìn phía dưới, trên mặt Tần Mộng Nhã giàn giũa nước mắt. Thân thể nàng run rẩy, trong cơ thể nàng như đang tụ tập lực lượng nào đó, tùy thời muốn bộc phát. Cẩn thận, đột nhiên, nữ tử gọi là Lâm Hinh Vũ kia quát khẽ một tiếng. Vù vù, chỉ là sau một khắc, một tiếng vù vù chói tai vang lên, Tần Mộng Giao bị Mạc Thư Nhiên ép buộc, sức mạnh băng hàn quanh thân bộc phát. Oanh, khí tức băng hàn cường đại, tràn ngập ra, toàn bộ trong đại viện Mục gia, lạnh như hang băng. Tản ra. Đều tản ra, Mục Lâm Thần ra lệnh một tiếng, vội vàng mệnh lệnh cho thủ hạ tản ra. Khí tức băng hàn mạnh mẽ như vậy, tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Tần Mộng Giao này, đến cùng trong cơ thể nàng ẩn giấu quái vật gì? Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lúc này, quanh thân Tần Mộng Giao, khí tức băng hàn vững như chuông đồng. Mà mặt ngoài thân thể nàng đã hình thành một chiếc váy dài màu băng lam, trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng lộ ra tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng mang theo sự thê lương. Mục Vân chết, nếu người trong lòng của nàng chết, nàng sao có thể sống một mình, chỉ là trước khi chết, ít nhất phải khiến người này đánh đổi một số thứ. Không hổ là băng hoàng thần phách, quả nhiên mạnh mẽ. Thấy cảnh này, Bắc Nhất Vấn Thiên cũng ngẩn ngơ, quanh thân Tần Mộng Giao hóa ra một chiếc váy dài màu băng lam, chung quanh thân thể nàng, một cái bóng mờ, bỗng nhiên xuất hiện. Hư ảnh kia to cỡ mấy chục trượng, toàn thân hiện ra màu băng lam, trên thân phủ đầy lông chim, thần sắc sáng rực rỡ lên. Băng hoàng, trời ơi, thật là băng hoàng thần phách, vận khí tiểu sư muội thật tốt. Nhìn thấy hư ảnh khổng lồ kia, Mạc Thư Nhiên nhịn không được khoa trương nói. Ngươi có thể ngậm miệng được không? Lâm Hinh Vũ đứng một bên, nhíu mày quát, nàng ta đang nổi giận, vẫn nên nghĩ biện pháp, làm sao ngăn lại nàng ta đi, nếu không thì, ngươi ta đều phải chết. Không cần, lực lượng thần phách này, mặc dù chúng ta gánh không được, nhưng Bắc Nhất Vấn Thiên tiểu tử kia làm sao có thể không có chuẩn bị vạn toàn, xem ra lần này, trong tông môn lại muốn đại loạn, một vị kỳ tài có băng hoàng thần phách, những lão già kia đoán chừng sẽ nổ tung. Mau tránh ra, khi Mạc Thư Nhiên đang nói chuyện, một đạo băng chùy trực tiếp bắn về phái hai người, Lâm Hinh Vũ tay mắt lanh lẹ, hai người lập tức lui lại. Chỉ là nhìn thấy vị trí hai người vừa rồi đứng, Mạc Thư Nhiên lại mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này, vị trí vừa rồi của hai người bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn, hoàn toàn bị nhũ băng đâm rách tạo thành, mà xung quanh cái lỗ thủng khổng lồ kia, băng tuyết lan tràn, rét lạnh thấu xương. Làm sao lại mạnh như vậy? Người cho rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hoàng chính là thượng cổ thần thú, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi không thấy được. Bắc Nhất Vấn Thiên kia đều trở nên cẩn thận sao? Trong ánh mắt Lâm Hinh Vũ mang theo kiêng kỵ, nhìn chằm chằm Tần Mộng Giao. Băng hoàng thần phách, thật mạnh như vậy sao? Tần Mộng Giao, dựa vào thực lực bây giờ của ta, muốn áp chế ngươi, đúng là khó khăn, chỉ là trước khi ta đến, sư phụ đã chỉ cho ta biện pháp áp chế ngươi. Bắc Nhất Vấn Thiên nói, trong lòng bàn tay, sáng lên rực rỡ, một đạo ấn ký, chậm rãi hiển hiện. Phía trên ấn ký kia khắc lấy một chữ to lớn, ấn chữ một ra, toàn bộ bàn tay của Bắc Nhất Vấn Thiên hoàn toàn trở nên đỏ bừng. Khi tức một ngọn lửa cực nóng, bàng bạc tuôn ra. Đây là ấn ký của bản thân tông chủ, thế mà cho hắn. Mạc Thư Nhiên và Lâm Hinh Vũ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Có ấn ký này, dù Tần Mộng Giao có năng lực thông thiên, cũng khó có thể phản kháng. Phanh, một tiếng phanh vang lên. Bàn tay của Bắc Nhất Vấn Thiên ầm vang chụp được. Đông, âm thanh trầm thấp vang lên, mọi người chỉ nhìn thấy, khí tức băng hàn quanh thân Tần Mộng Giao, đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần giảm dần. Cuối cùng, khí tức băng hàn quanh thân nàng hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh. Thân ảnh của nàng, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Sắc mặt Tần Mộng Giao trắng bệch, cuối cùng vẫn là lực lượng không đủ, mắt thấy Mục Vân chết trước mắt mình, thế nhưng là nàng lại đều không làm được cái gì. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử thân truyền Thánh Đan Tông, vinh hạnh đặc biệt như thế, ngươi cũng nên biết là chuyện bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Rơi vào trên người ngươi, mang ơn đều không đủ ngươi đáp lại. Âm thanh lạnh lùng của Bắc Nhất Vấn Thiên vang lên, nhìn Tần Mộng Giao, quát. Ta không có thèm. Tần Mộng Giao nhìn chằm chằm Bắc Nhất Vấn Thiên kia, lạnh lùng đáp lại nói. Nếu có một ngày, ta trở thành đệ nhất thân truyền đệ tử Thánh Đan Tông, chuyện đầu tiên ta làm chính là giết ngươi. Tốt, chỉ cần ngươi có đủ bản lãnh kia. Bắc Nhất Vấn Thiên cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại là chế giễu nói. Giết hắn, toàn bộ Thánh Đan Tông, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn để leo lên vị trí của hắn. Nhưng những người kia, không có chỗ nào mà không phải chết dưới tay hắn. Thánh Đan Tông chính là một trong mạnh đầu thiên vận đại lục, muốn giết hắn. Nằm mơ, giết ngươi, rất khó khăn sao? Ngay vào giờ phút này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Trong động sâu đạt mấy chục trượng kia, một bóng người chậm rãi trôi lơ lửng. Mục Vân, nhìn thấy thân ảnh kia, tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp. Thế mà là Mục Vân, hắc hắc, nhìn thấy ta, có phải rất ngạc nhiên hay không? Mục Vân nhìn ánh mắt kinh ngạc của đám người, hắn cười hắc hắc, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Muốn giết hắn, làm sao đơn giản như vậy, ngươi không chết, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Mục Vân nhìn Bắc Nhất Vấn Thiên, lạnh giọng đáp lại nói. Chỉ là, thời khắc này, dáng vẻ của Mục Vân đã không còn là hắn, tóc hắn bạc trắng, một đầu tóc đen đều đã biến mất, chỉ còn lại tóc trắng. Vân ca, yên tâm, ta không sao. Mục Vân nhìn Tần Mộng Giao, trong mắt hắn lộ ra một tia ôn nhu, cười ha hả nói. Tóc của huynh, đổi nhan sắc một chút, muội không cảm giác ta đẹp trai hơn sao? Kéo Tần Mộng Giao vào trong ngực, trên mặt Mục Vân phủ đầy mỉm cười. Mục Vân, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nhất Vấn Thiên khinh thường nói, lừa gạt một tiểu nữ hài, ngươi còn có thể làm gì? Làm gì, giết ngươi. Dễ như trở bàn tay, sau một khắc, bàn tay của Mục Vân giương lên, răng rắc một tiếng, một tia sấm sét đột nhiên rơi vào bên cạnh thân Bắc Nhất Vấn Thiên. Oanh, tiếng oanh mình chói tai vang lên, vị trí Bắc Nhất Vấn Thiên đứng bỗng xuất hiện một cái hố sâu sâu mấy chục mét. Cách chương